Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 0511 chương Đông Phương Thân Vương. Hỗn loạn cảng khẩu khắp nơi đều là người, kẻ chạy nạn, tuy nhiên trước kia nơi này liền có không ít người. Nhưng thời khắc này nhân số lộ ra không sai đã vượt qua cảng khẩu năng lực chịu đựng. Nơi này sở hữu tư nguyên đều rất hút hàng. Đường Ninh tiên sinh, nơi này không quá an toàn, có không ít ăn trộm, mà lại rất nhanh xâm lược giả liền sẽ đến nơi này. Nếu như không có bắt buộc, tốt nhất đừng ở lại đây. Vẫn là nhanh lên Vĩnh Hằng Đại Lục tương đối an toàn. Thương thuyền sở hữu giả Đông Phương Thương. Nhân giới thiệu thế cục trước mắt, nguyên bản nơi này quốc vương là Vĩnh Hằng Đại Lục chiến tranh trợ thủ một trong. Nhưng bây giờ nhìn lại đối phương cũng gặp được đại phiền toái. Đường Ninh nhìn lấy cảng khẩu những cái kia khắp nơi chạy trốn Đông Phương bình dân. Tất chi bằng một lần nữa tìm kiếm cường đại hơn trợ thủ mới được. Nhưng nơi này còn có cái gì lực lượng có thể lợi dụng? Hắn có một cái to gan ý nghĩ. Thi Walker tiên sinh, những người xâm lược kia là chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi thăm, vội vàng muốn biết liên quan tới những người xâm lược kia tin tưởng tình huống. Thương nhân Thi Walker là trước mắt cảng khẩu dồi dào nhất thuyền chủ. Đồng dạng cũng là sở hữu thương nhân đầu mục, trưởng quản lấy nơi này hết thảy tàu thuyền. Nghe được người tuổi trẻ hỏi thăm, sắc mặt của hắn lộ ra hoảng sợ, đến từ càng Đông Phương người thống trị. Bọn họ điều động quân đội, những tên kia càng hiếu chiến hơn, bọn họ có càng tráng kiện mã thất cùng càng tinh xảo hơn vũ khí. Quân đội của quốc vương tại trước mặt bọn hắn rất khó là đối thủ. Đến từ càng Đông Phương, Đường Ninh biết nơi này cũng không phải là đại lục lớn nhất Đông Phương. Chẳng qua là trên danh nghĩa Đông Phương mà thôi. Trên thực tế tại càng Đông Phương có quốc gia cường đại hơn. Đã từng hải tặc Trịnh Thạch Thị liền đến từ những cái kia thần bí hơn Đông Phương quốc độ. Nơi đó hết thảy đối với Vĩnh Hằng Đại Lục tới nói đều là cái bí mật. Hiện tại càng Đông Phương thần bí lực lượng xâm nhập trên danh nghĩa Đông Phương. Cỗ lực lượng này có lẽ có thể cân nhắc, hơi suy tư một chút. Hắn nhỏ giọng hỏi, Thi Walker tiên sinh, có biện pháp nào không tiếp xúc đến những cái kia càng Đông Phương quân đội quan chỉ huy? Thi Walker đối với người tuổi trẻ thỉnh cầu có chút ngoài ý muốn. Khoát tay một cái nói, đừng nói giỡn, Đường Ninh tiên sinh, những người xâm lược kia là ma quỷ, không người nào dám tiếp xúc bọn họ. Tốt, a. Nếu như ngươi có biện pháp tốt nhất đến ta nhà trọ tìm ta. Ngươi biết ta ở nơi đó. Đường Ninh lưu lại một số kim tệ xem như lễ vật. Sau đó rời đi. Giờ phút này cảng khẩu vũng bùn, con đường tương đương hỏng bét. Gần như sắp muốn biến thành một đầu thủy lộ. Khắp nơi đều là ồn ào tiếng ồn ào âm. Có chút tiểu thương nhân bắt đầu ác ý đề cao vật giá. Để trong này tất cả mọi thứ đều khá đắt đỏ, chí ít so bình thường tăng lên mấy lần. Những cái này tham lam ra hỏa, ta phải nghĩ biện pháp nhượng vật giá biến bình thường điểm. Chí ít thực vật nhất định phải trở lại bình thường giá cả. Tay lo nghe được hắn và tiểu thương, nhân nhóm lý luận các bình dân vẻ mặt như đưa đám. Không cam lòng nói. Công ty của ta sản xuất bánh ngọt hội miễn phí cung cấp cho những người này. Ngươi trước tiên, cần phải xác nhận việc buôn bán của ngươi còn không có phá sản. Đường Ninh nhún nhún vai. Hiện ở chỗ này cục thế đã tương đương hỏng bét. Ngoại trừ những cái kia cảng khẩu làm mậu dịch thuyền chủ. Những người khác thời gian cũng cần phải không tốt lắm. Chính như hắn dự đoán, tay lo sinh ý đã hoàn toàn phá sản. Dựa theo địa phương còn sót lại tên kia chính phủ quan viên thuyết pháp. Những cái kia các nạn dân cướp bóc những nơi sở hữu cung cấp ăn cửa hàng. Bao quát tay lo sinh ý. Về phần nơi này nhân viên đã sớm đào tẩu. Không có người hội nguyện ý lưu tại nơi này. Chờ đợi lấy những người xâm lược kia tiến vào nơi này. nữ nhân cùng hài tử bình thường là trong chiến tranh lớn nhất người bị hại. Cho nên khi chiến tranh tiến đến trước đó, các nàng liền phải nghĩ biện pháp tự vệ. Cái này không gì đáng trách, sinh ý thất bại, tay lo cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Vốn tới nơi này sinh ý chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi. Chỉ không cách nào đến giúp những cái kia nạn dân nhượng nữ hài có chút khổ sở. Các loại đến lúc buổi tối, có người mang đến tin tức tốt, là Thi Walker bản thân, Đường Ninh tiên sinh, người không phải là muốn gặp những người xâm lược kia đầu mục sao? Có tin tức, Đường Ninh không ôm hy vọng quá lớn, dựa theo Thi Walker thuyết pháp, những cái kia đến từ càng đông phương xâm lược giả cùng ma quỷ một dạng. Không chuyện ác nào không làm, ý vị này đối phương tựa hồ cũng không có cái gì người thống trị đến chế ước. Thi Walker đem một người dẫn vào, là một tên quan viên địa phương, nhìn thần sắc kinh hoàng, vị này là vương quốc quân phương người. Hắn có biện pháp, Đường Ninh cho đối phương lễ ngộ, mời đối phương ngồi xuống, tiên sinh, người có biện pháp nào có thể liên lạc đến những cái kia đông phương xâm lược giả đầu mục. Cái này vương quốc quan viên nhìn lấy người trẻ tuổi, thần sắc quỷ dị, đương nhiên, bất quá ngươi trước tiên cần phải vì ta cung cấp một khoản khả quan thù lao mới được. Tốt nhất là hoàng kim, hiện tại chỉ có hoàng kim là đồng tiền mạnh, những quan viên này nhóm cùng Vĩnh Hằng Đại Lục những tên kia không có khác nhau. Đầu tiên đàm luận vĩnh viễn là lợi ích, Đường Ninh lấy ra một số hoàng kim. Những cái này đầy đủ. Đương nhiên đầy đủ. Quan viên đem những cái kia hoàng kim thu vào, nhỏ giọng nói ra, chúng ta bắt được xong một số tù binh, trong đó có một tên đông phương xâm lược giả cao cấp đầu mục, hẳn là đối ngươi có một ít tác dụng. Cái này quan viên là tới từ đông phương vương nước cao tầng quân quan, chiến bại về sau mới trốn đến nơi này. Bởi vì chiến bại giả ở chỗ này bình thường sẽ bị chỗ lấy cực hình. Cho nên hắn cải trang cách ăn mặc lại tới đây. Muốn đi thuyền qua Vĩnh Hằng Đại Lục. Vừa lúc bị Thi Walker người nhận ra được. Đối phương cũng không phải cái gì phổ thông quân đội sĩ quan cao cấp. Mà chính là Đông Phương Vương quốc quân đội bên trong tối cao đầu mục một trong. Rất nhiều người đều biết. Như vậy đối phương nói lời là có thể tin. Cái này quân quan rất mau đem Đường Ninh một đoàn người dẫn tới cảng khẩu trong thành thị một chỗ. Khu dân cư trong, khu dân cư cũ nát, từ bên ngoài nhìn không ra cái gì. Đây bọn họ trốn đến nơi đây về sau điểm dừng chân. Một mực tiến vào hắc ám trong tầng hầm ngầm, thấy được hắn nói tới người xâm lược kia tù binh, đục người mặc tinh xảo khải giáp, giữ lại mái tóc dài màu đen. Còn có sợi râu, con người của hắn là thuần chính hắc sắc, cùng người nơi này còn có Vĩnh Hằng Đại Lục người cũng khác nhau. Bất quá nhìn tinh thần trạng thái không tốt lắm, hẳn là trên đường đi bị những tù binh này hắn người ngược đãi qua. Toàn thân khắp nơi đều là vết thương, liền tốt, các ngươi gặp được, người giao cho các ngươi, ta phải rời đi. Tên kia sĩ quan cao cấp mang theo hoàng kim cùng mình còn lại mấy cái thân tín. Nhanh chóng nhanh rời đi. Quan sát đến tù binh. Đối phương nhìn lấy người tiến vào thần sắc giống vậy có chút kinh hoàng. Trong miệng nói một số kỳ quái lời nói. Người nơi này đều nghe không hiểu. Chúng ta cần một tên hiểu phiên dịch người. Đường Ninh hướng Thi Walker thỉnh cầu. Thi Walker gật đầu, rời khỏi nơi này. Trọn vẹn qua hai canh giờ, rốt cục mang đến một tên tuổi già ra hỏa, vẫn như cũ cũ nát, nhưng sắc mặt không tệ, nhìn tựa như là Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên ngâm du thi nhân một dạng. Đường Ninh đưa lên một cái vàng thỏi, tiên sinh, người phải giúp ta phiên dịch hắn, thuận tiện đem ta phiên dịch cho nàng. Lão đầu tiếp nhận vàng thỏi, gật đầu cung kính hành lễ, đương nhiên. Ta lấy thần danh nghĩa thề, lấy thần danh nghĩa thề. Tay lo ở một bên ngoài ý muốn nói, hắn là giáo đình tín đồ. Không, ta biết các người Vĩnh Hằng Đại Lục có giáo đình tồn tại. trên thực tế tại chúng ta nơi này cũng có đặc biệt giáo đình tồn tại. Thi Walker hướng tay lo dài, thích, hắn là chúng ta nơi này giáo đình tín đồ. Đi qua càng đông phương rất nhiều nơi truyền giáo, cho nên hiểu được những điều kia lời nói, mà lại hắn vẫn đi qua Vĩnh Hằng Đại Lục, cũng học xong nơi đó lời nói. Giáo đình các tín đồ giấu chân trải rộng các nơi trên thế giới. Không có gì thật là kỳ quái, liền xem như Vĩnh Hằng Đại Lục giáo đình thần chức nhân viên cũng có rất nhiều đặt chân đại lục. Khác người, vì đem giáo đình ý chỉ lời đồn đến mới địa vực. Nhượng giáo đình trải rộng thế giới mỗi một góc, như vậy hiện tại bắt đầu đi, hỏi thăm hắn tại xâm lược giả trong quân đội quan chức. Đường Ninh ra hiệu, lão tín đồ đem lời nói phiên dịch cho cái này tù binh. Tù binh huyên thuyên nói một chuỗi, lão tín đồ quay đầu giải thích nói, hắn nói ta nghe không hiểu, có chút tiếc nuối, trong lời nói một số đặc thù từ ngữ không có cách nào phiên dịch. Nhất là liên quan tới quan chức, Đường Ninh nghĩ đến càng khẩu ngữ hóa hỏi pháp, hỏi một chút nhìn dưới tay hắn có bao nhiêu người. Lão đầu đặt câu hỏi, rất mau trở lại ứng, ước chừng 1 vạn người, cùng loại với trong thú nhân vạn phu trưởng, quan chức đầy đủ cao. Đường Ninh nói thầm, tên kia Đông Phương Vương quốc quân bên trong cao tầng không có gạt người. Đối phương cấp bậc không thấp, nói cho hắn biết, ta muốn gặp đầu mục của bọn hắn, nếu như hắn có thể tiến cử ta có thể buông tha hắn. Lão đầu cùng tù binh giao lưu một trận, quay đầu cung kính nói, hắn nói có thể, nhưng bây giờ trước hết buông hắn ra, cũng khoản đãi hắn, nhượng hắn bảo trì tôn nghiêm, có dạng này thỉnh cầu cũng không quá phận. Đường Ninh làm theo, trong đêm tìm người nghe ngóng gần nhất xâm lược giả ở chỗ đó, sau đó lập tức tiến về. Lần này tay lo bị lưu lại, nữ nhân ở xâm lược giả trước mặt có khả năng bị xem như con mồi. Hắn đến bảo đảm nữ hài an toàn mới được. Vương, ta chỉ là muốn cùng các ngươi quân chủ nói một chút. Về phần chuyện nơi đây ta không có hứng thú nhúng tay. Đường Ninh ngồi trên xe cùng tên kia đã thay đổi quần áo sạch tù binh giao lưu. Xem như phiên dịch lão đầu lần này đi theo. Đương nhiên, ta sẽ đem ngươi ý tứ chuyển đạt cho hoàng đế bệ hạ. Được xưng vương xâm lược giả quân quan đáp lại. Một ngày sau đó đạt tới xâm lược giả quân doanh. Xe ngựa bị những người xâm lược kia đám binh sĩ ngăn lại. Bọn họ đồng dạng đều là con ngươi màu đen. Bọn họ dùng trường mâu đem xe cộ hoàn toàn vây quanh. Đường Ninh từ trên xe ngựa thò đầu ra. Thật có lỗi. Ta chỉ là muốn gặp đầu mục của các ngươi, cũng không có cái gì ác ý, dắt xe tốc hành bên trong tù binh đi ra. Những binh lính kia lập tức quỳ trên mặt đất hành lễ. Nhìn ra thân phận của đối phương hoàn toàn chính xác không thấp. Bất quá lớn nhất Đông Phương lễ nghi tựa hồ quá long trọng. Vậy mà cần tính quỳ bái lễ, cái này ngoài Đường Ninh đoán trước. Không lâu sau đó quân doanh một đám ăn mặc khải giáp người đi ra. Đồng dạng đi quỳ bái lễ. Cái này bị bắt làm tù binh quân quan cùng những quân quan kia trao đổi một trận. Lão đầu nghe được những cái kia trao đổi lời nói. Hướng một bên Đường Ninh giải thích vị quan quân kia là thân vương của bọn hắn điện hạ. Là Đông Phương hoàng đế bệ hạ thân huynh đệ. Thuộc về quý tộc nhìn nhặt được bảo bối. Nếu như đối phương là hoàng đế bệ hạ thân huynh đệ, như vậy có thể thông qua đối phương nhìn thấy hoàng đế bệ hạ bản thân. Không lâu sau đó tên kia thân vương quay đầu nói thứ gì. Lão đầu phiên dịch nói, hắn muốn mời chúng ta cùng nhau tiến vào quân doanh. Đông Phương lều vải tương đương thoải mái dễ chịu, áp dụng chính là bằng gỗ kết cấu. Đường Ninh cùng những cái kia tôi tớ còn có lão đầu ngồi xuống. Rất nhanh có binh lính đem một ít gì đó cầm tới. Thân vương nói thứ gì? Lão đầu phiên dịch, đây là rượu của bọn hắn. Đường Ninh nhìn lấy như là thanh thủy một dạng từ. Gãy mất cùng đi ra hiệu về sau uống vào. Cay độc xuyên thấu cổ họng. cái này so phía Tây rượu mạnh nhất càng dữ dội hơn. Lão thổ phiên dịch hai người tiếp xuống đối thoại, nhượng giao lưu không đến mức bởi vì lời nói quan hệ biến khó khăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.